người cho ta mượn bảo bối này, ta cũng sẽ đưa cho người hai cái. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy cổ ngọc, lập tức toàn thân thấy sảng khoái. Những mỏi mệt trước đó đã bị quét sạch sành sanh, đầu óc cũng minh mẫn hơn rất nhiều. Giống như trước đây là ở phía dưới đáy nước, hô hấp cũng khó khăn, mà bây giờ tất cả đã khôi phục như bình thường. Nhưng hắn cảm thấy gã Hứa Tiểu Sơn này quá tùy tiện đưa cổ ngọc cho mình. Bạch Tiểu Thuần nghĩ có lẽ là lừa dối, vì thế lập tức vỗ túi trữ vật, lấy ra hai thanh phi kiếm đã luyện linh hai lần, âm thầm cọ cọ vào viên quái đan. Sau khi đem một tia khí tức quái đan dính vào đó thì mới ném ra. Vật không đáng giá, ngươi cầm chơi đi. Hai thanh phi kiếm luyện linh hai lần bay thẳng tới chỗ Hứa Tiểu Sơn. Hứa Tiểu Sơn sau khi nhận được thì nhìn thoáng qua, trong mắt lập tức trợn tròn, có chút ngây ngốc. Luyện linh hai lần, cứ như vậy mà tiện tay cho ta, để cho ta cầm chơi, lại còn cho ta hai thanh. Hứa Tiểu Sơn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong mắt gã luyện linh hai lần cũng không phải là cái gì đó vô giá, nhưng ở trong ngưng khí cũng gặp được thì không nhiều. Quan trọng nhất chính là cái thái độ tùy tiện kia của Bạch Tiểu Thuần, giống như là ném một vật bình thường cho mình vậy. Điều này lập tức làm cho Hứa Tiểu Sơn có suy đoán về tài lực của Bạch Tiểu Thuần. Gã lại càng cảm thấy mình vừa mới học được một chiêu. Loại tùy tiện ném pháp bảo đã luyện đinh này mới là phương thức náo động tốt nhất. Nghĩ tới đây, gã có chút chần chờ, cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần một lần nữa. Lần này gã thực sự cảm thấy Bạch Tiểu Thuần rất thuận mắt, vì vậy thở ra một tiếng. Thôi thôi, Bạch Tiểu Thuần, người đã đối xử với ta như vậy thì Hứa Tiểu Sơn ta cũng không nên đi hố người. Cái ngọc bội kia, chỉ có riêng nó thì tuy có chút tác dụng, nhưng chỉ cần thời gian ngắn, có một nén nhang sẽ mất đi hiệu lực, mà còn phản tác dụng nữa. Hứa Tiểu Sơn thở dài, tay áo hất lên, lại ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái ngọc bội nữa. Hai cái này dùng chung với nhau thì mới có thể xua đuổi nguyên rùa của sát hồn lâu dài được. Bạch Tiểu Thuần nhận lấy cái ngọc bội thứ hai, nghe được những lời của Hứa Tiểu Sơn, hai mắt híp lại, trong lòng cảm thấy cái tên Hứa Tiểu Sơn này thực sự là quá âm hiểm. Nhìn thấy đối phương quay người muốn rời đi, trong lòng hắn cảm thấy đối phương cuối cùng vẫn là một người tốt, vì vậy cắn răng một cái, gọi Hứa Tiểu Sơn một tiếng. Chờ chút, Hứa Tiểu Sơn, thôi, nếu như ngươi đã thế với ta rồi, thì Bạch Tiểu Thuần ta cũng không nên hố người nữa. Ngươi mang hai thanh kiếm đến đây cho ta, ta đổi cho ngươi cái khác. Bước chân của Hứa Tiểu Sơn lại dừng lại, hai mắt bỗng nhiên trợn lên, lập tức lấy hai thanh kiếm kia ra. Sau khi quan sát cẩn thận một chút thì cũng không thấy chỗ nào là không đúng, nhưng lại không dám tiếp tục cầm, vội vàng ném cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, nhận lấy phi kiếm, đổi hai cái khác cho Hứa Tiểu Sơn. Sắc mặt Hứa Tiểu Sơn trở nên cổ quái, ngó nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù gã không biết hai thanh phi kiếm kia có vấn đề gì, nhưng có thể tưởng tượng ra được, nếu Bạch Tiểu Thuần không nói cho mình thì kết quả của mình nhất định sẽ là rất thảm. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn, chạm vào ánh mắt của Hứa Tiểu Sơn. Nửa ngày sau, Hứa Tiểu Sơn thở dài một tiếng. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt gã đã lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Đầu tiên gã thấy Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng thuận mắt, sau đó là nhìn thực sự thuận mắt, còn bây giờ là phi thường thuận mắt. Có thể gặp được gia hỏa có tính cách tương đồng thực là không dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần, thôi, thực ra hai cái ngọc bội kia cần phải có một đoạn khẩu quyết mới có thể chân chính dẫn động được, nếu không thì sẽ tạo thành một cột sáng. Mặc dù có thể tránh né được sát hồn, nhưng lâu dài cũng sẽ biến mất, đồng thời phong ấn tu vi bản thân ít nhất một tháng trở lên. Một tháng này cái gì ngươi cũng không làm được đâu. Hứa Tiểu Sơn cười khổ, lấy ra một cái ngọc giản ném cho Bạch Tiểu Thuần. Ngươi quá độc ác. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Điều này có nghĩa là nếu hắn sử dụng ngọc bội trước khi trúc cơ thì bản thân sẽ bị phong ấn, sẽ tốn thời gian. Sợ rằng một tháng sau, coi như phong ấn có được giải thì cũng mất đi cơ hội trúc cơ. Ngươi cũng vậy. Tuy nhiên ta là người của Huyết Khê Tông, còn ngươi là người của Linh Khê Tông, chúng ta vốn là đối lập. Hứa Tiểu Sơn vội ho một tiếng. Lần này thực sự gã không có nửa điểm che giấu. Gã rất ít khi gặp phải loại chuyện giống như thế này, mà gặp được dạng người như Bạch Tiểu Thuần thế này thì cũng là lần đầu tiên. Được rồi, nếu ngươi đã chân thành với ta như thế thì Bạch Tiểu Thuần ta cũng không thể làm hố ngươi nữa. Pháp bảo ngươi đã dùng đánh nhau với ta lúc mới rồi, nhớ kỹ đừng có dùng lại. Ở trên đó đều bị ta động tay động chân, lấy một chút dược hương có thể hấp dẫn sát hồn tiên tới. Y phục của ngươi tốt nhất cũng nên đổi một bộ đi. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy không có ý tứ,